Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 17, chương 2, vô địch Mạt Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 4, thiết giáp kỵ binh, ô không ô, chương 2, vô địch Mạt Y, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8.4vn.eu, nguồn, hoàng hôn, kinh qua hơn 10 giờ kịch chiến. Công thế của ma tộc vẫn tiếp tục. Bọn chúng đã bỏ lại tầng tầng lớp lớp xác chết dưới thành. Cho dù chỉ huy quan vẫn không ngừng điều binh khiển tướng phái sinh lực quân tiến lên như cũ, nhưng thân tâm của ma tộc và binh sĩ phản quân đã bắt đầu mệt mỏi bất kham. Trong khi đó Mạt Y thành trước mặt vẫn sừng sững đứng đó như cái máy nghiền thịt, biến những đoàn đội sinh long hoạt hổ thành những thây nát ngổn ngang khắp chân thành. Không trung dày đặt mùi máu nồng nặc. Dưới chân sền sệt lớp máu và thịt bầy nhầy mơ hồ. Máu đã chảy tích thành một dòng sông đặc sệt. Vô luận là binh sĩ ma tộc hay binh sĩ phản quân đều bắt đầu kinh tâm đảm phách. Chỉ vì quân lệnh vẫn không ngừng vang lên bên tai, nên họ không thể không tiến bước. Và thế là mọi người bắt đầu trần trần trừ trừ, nhích lên trước từng bước. Chỉ hy vọng Thái Dương chìm xuống núi sớm một chút để có thể kết thúc công thế. Hay là cánh quân nào đó nhanh lên một chút, để thế cho bản thân khỏi phải tới lượt leo lên trên tòa máy xay thịt ấy. Cảnh tượng tranh nhau tiến lên trước sợ lạc hậu, xung trận làm đầu tàu như lúc đầu không còn nữa. Công thế của địch quân bắt đầu suy nhược. Từ Đặc Lâm là kẻ mẫn duệ phát giá ra đầu tiên, nói với Tử Xuyên Tú, đã đến lúc rồi, trăm sự dựa vào ngươi. Tử Xuyên Tú thần tình ngưng trọng, giản đơn hồi đáp, thỉnh yên tâm, trời xanh biêng biếc, vầng mây như huyết, ngẩn nhìn cảnh tượng tráng lệ núi xa, vạn lý giang hà như thu vào tầm mắt. Phút chốc ấy, rất nhiều chuyện cũ ảo ạt tràn về trong não của Tư Đặc Lâm. Chúng phồn tạp rối bời, rất khó hình dung, nhưng điều kỳ diệu chính là rất nhiều ký ức thời niên thiếu bỗng chốc hiện lên rất rõ ràng. Lần đầu tiên nhìn thấy Tử Xuyên Tú chôm túi tiền của y ở hoa viên sau đường. Lần đầu tiên thấy Đế Lâm đánh nhau với gã, rồi ba người cùng nhau bị bọn lưu manh đánh chạy có cờ ở trên đường. Tối hậu, ký ức của y hiện lên hoa dung đầm lệ của Tạp Đan công chúa. Y khẽ rên, thật xin lỗi a, Tạp Đan. Suốt cả ngày đã qua đi, huyết chiến đến hoàng hôn. Vô luận là ma tộc hay là phản quân đều đã mệt mỏi dã rời. Đối với việc kết thúc chiến dịch trong vòng ngày hôm nay đã không còn hy vọng gì. Rất nhiều nhóm đã chuẩn bị xong chuyện thu binh hồi doanh. Có cánh quân không chờ mệnh lệnh phát ra đã bắt đầu tự triệt thối. Chính tại lúc này, cửa thành phía nam nơi công thế của liên quân hơi yếu chợt tự động mở ra. Cánh quân của ma tộc Bố Tây Bá Tước đang thực hiện đợt cuồng công tối hậu ở cửa này. Chợt thấy cổng thành mở toang ra, các ma tộc binh quả thật không dám tin vào vận may của mình. Một phân đội bộ binh lớn tiến gieo hò muốn xông lên trở thành đợt quang vinh đội đầu tiên, kết quả là chúng bị luồng hồng lưu cương thiết tuôn ra ảo ạt ấy ép thành bùn. 1.000 khinh kỵ binh xông ra phối hợp với cung tiễn thủ ở đầu thành xua tan đoàn đội của Sa tộc. Rồi tiếp theo sau họ là đội thiết giáp kỵ binh đen xì xì. Trong thời kỳ của Tử Xuyên Vân, thiết giáp kỵ binh của Tử Xuyên gia tộc có lực xung kích và phá hoại đáng sợ và chấn kinh thế giới, khiến người ta nhìn mà lạnh cả xương sống. Thiết giáp kỵ binh mỗi lần xung kích thường có thể đánh tan tác đối thủ mạnh hơn mình gấp 10 lần. 100 năm trước, Viễn Đông thống lĩnh Tạp Mậu khi đó đã dùng 3.000 thiết giáp binh đã biến 2 vạn ma tộc binh mã của Sa Gia thành cho bụi. Còn ở chiến tuyến phía Tây, một sư đoàn thiết giáp kỵ binh đột kích đã từng khiến ấy vạn quân của Lưu Phong Gia bị đánh tứ phân ngũ liệt. Nhưng ngày tháng thôi đưa, địch nhân dần dần hiểu rõ phương pháp đối phó thiết giáp kỵ binh. Thiết kế những cọc nhọn dưới đất, rồi dùng công cụ ví dụ như dây thừng ngán ngang mình ngựa có thể dễ dàng khiến cho thiết giáp kỵ binh đau thương bất nhập ấy bị té lăn cù đèo. Đặc biệt là trong trận chiến ở Xích Thủy Than tại Viễn Đông. 30 bạn Viễn Đông quân có 5 vạn thiết giáp kỵ binh thế mà bị phản quân có trang bị đơn giản đánh cho tan tác tơi tả. Ma tộc dần dần có lòng khinh thị đối với thiết giáp binh của Tử Xuyên gia. Nên mọi người ai cũng bỏ qua một tình tiết nho nhỏ thế này. Đầu đảng lôi hồng của phản quân chính là dùng thiết giáp kỵ binh để đánh bại thiết giáp quân của Viễn Đông. 1.500.000 kỵ binh đều khoác lên người và ngựa hắc giáp. Trên đầu đội dãy băng, cầm ngang thương sắc bén, nhanh chóng hoàn thành bố trận chuẩn bị xuất kích dưới thành. Đó là phương trận rộng 50 trượng. Trời tư tư tối, ánh hồng ở chân trời ánh chiếu ánh sáng le lói lên người của các kỵ binh thuộc trung ương quân dưới mặt y thành. Phản xạ những luồn sáng vô cùng yêu diễm. Từ Đặc Lâm ở hàng trước quân trước phương trận, y bình tĩnh nhìn liên quân ma tộc và phản quân đáng kéo đến như thủy triều. Giơ cao tay phải, binh sĩ phía sau xếp thành hàng ngay ngắn sẵn sàng chờ lệnh. Đột nhiên, cánh tay giơ cao ấy dụng lực phất mạnh về phía trước. Các kỵ binh thét gào điếc cả mang tai. Nhã Lý Mai, phương trận bằng sắt thép trầm trọng ấy bắt đầu di động. Lúc đầu thì từ từ, từng chút một, nhưng dần dần gia tốc, càng lúc càng nhanh, đến tối hậu giống như băng tuyết trượt từ trên núi cao xuống không thể nào khống chế. Không thể nào ngăn trở. Toàn quân có 1.500.000 thiết giáp binh phục trên yên dục ngựa. Xông mạnh về phía ma tộc và phản quân đang đón trước mặt. Vó ngựa ầm ầm như sấm sét vang lớn. Cho dù địch quân có nhiều người như thế, đội ngũ đen xì xì ấy vẫn như tiết lở từ từ lan ra khắp cả Hôi Thủy Hà Bình Nguyên. Ngay cả khi nhìn địch nhân mà cũng không thể nhìn hết tận đầu. Thế mà thiết giáp kỵ binh vẫn chẳng hề sợ sệt. Và phương hướng mà thiết giáp quân xung kích ấy chính là ba đoàn đội của bố Tây Bá Tước. Do cự ly gần nhất, bọn họ cảm thụ nhiều nhất thứ khi thế đáng sợ đang áp đến gần. Bản thân của thiết giáp kỵ binh thuộc trung ương quân vốn là quân tinh nhuệ thân kinh bách chiến. Hiện giờ họ lại mang trong lòng giác ngộ chết là cái chắc để mà xung phong. Quân đội có khí thế cường hãn và không hề sợ chết như thế. Đơn giản có thể xưng là thiên hạ vô địch. Từ Đặc Lâm thuộc đội ngũ xung kích hàng đầu. Y một mình phóng ngựa lên trước. Là kẻ đầu tiên xông vào núi đao rừng kiếm của phản quân. Một tay cầm cương mâu trầm trọng. Một tay nắm trong kiếm. Trọng kiếm và cương mâu nặng nề trong tay y như búa và câu liêm trong tay tử thần. Phàm địch quân tiếp cận luồng xoáy chốt dũng mãnh này quá 3 mét. Lập tức sẽ không toàn thây. Trước mặt y, binh mã ma tộc cường hãn là thế mà đột nhiên biến thành bầy gà. Tất cả cùng kinh hoàng thất thố hò hét nhau đào mệnh. Y tuy không cao, nhưng binh mã ma tộc bấy giờ nhìn y căn bản không như một con người. Mà là một tử thần phát nộ. Luồng hồng lưu của thiết giáp quân bám sát theo sau lưng y, đột kích sâu vào lòng địch. Khuếch đại chiến quả, địch nhân đụng đao thì chết dưới đao. Đụng phải mâu thì vong mạng dưới mâu. Từng lớp binh mã mất mạng ngã rạp ra đất. Kín mít giống như cuồng phong thổi vào sóng lúa. Hàng ngũ dày đặc như một cái đao bén đâm sâu vào thân hình to lớn và nặng nề của địch nhân. Mỗi cử động đều khiến địch nhân không ngừng lưu huyết. Đối diện với công thế vô kiên bất tồi như thế, trận hình rắn chắc của địch nhân bị đánh cho tan tác tả tơi. Từng phương trận vững chãi của các đoàn đội bị đánh không thành hàng ngũ gì. Quân sĩ bị đánh tán ra kinh hoàng chạy thục mạng ra xung quanh. Vô luận là Tạp Đốn Thân Vương ở phía sau quan chiến, hay là Bình Tĩnh Hầu ở phía trước trận chỉ huy, đều phát hiện sự tình vô cùng không hay. Toàn tính ngăn chặn sự vận động của mũi đao bén này. Từng đội ngũ đầy sinh lực được phái ra ngăn lại. Nhưng do quá nhiều người ken đặc vào nhau, quân đội bị hãm vào dòng người hỗn loạn không cách gì di chuyển. Và khó khăn lắm thì mới chen lấn được lên. Vừa tiếp cận thiết giáp quân thì đã bị đối phương thổi phù một cái đánh cho lạc hoa lưu thủy. Trong lúc không kịp trở tay, liên quân ma tộc và phản quân đã bị loạn thành một đoàn. Thiết giáp quân thọc sâu vào trung lộ của địch quân, khiến cho liên quân ma tộc và phản quân khủng hoảng trầm trọng. Quân đội sa tộc không thiện về dã chiến là cánh quân đầu tiên vứt vũ khí xuống đất. Phát ra tiếng gào rú như dã thú. Thất hồn lạc phách chuyển thân định chạy. Nhưng ở phía sau chúng đã bị các cánh quân ma tộc dồn lên chặn chẹt cứng. Quân đội ma tộc, xoát, một tiếng quay vũ khí đau thương quay về phía chúng, dùng từng trận mưa tên nghênh tiếp chúng. Sa tộc không còn đường chạy, chỉ còn biết hướng ra hai cánh mà lũi, xông thẳng vào trận hình của Lỗ Đế quân đoàn, khiến cho đau thương kiếm trận vững như núi ấy từng thời loạn cả lên. Và nhân lúc hỗn loạn đó, dòng sông sắt của thiết giáp quân nhanh chóng thọc vào. Lỗ Đế quân đoàn ngoan cường ngăn trở luồng phong bạo điên cuồng này. Toàn tính dùng cung đình cận vệ lữ xuất động tranh thủ thời gian. Còn tắc nội á kỵ binh thì múa trong tay vô số trường mâu và đao kiếm. Đinh đinh đương đương đánh vào tòa tử giáp của thiết giáp binh. Hoặc cương khôi hoặc giáp ngực của họ. Hòng liều mạng phấn chiến. Tuy nhiên, luồng người ngựa sắt thép kia như lôi đình vạn quân đè tới. Bọn chúng không chịu nổi. Đứng không vững, từ từ lùi ra sau. Từng cây trọng mâu đâm tới xuyên qua người đối phương. Từng cái mã đao vung lên chém đầu rụng như sung. Rồi thây người bị vó ngựa đạp thành đụn thịt. Người và ngựa chết ngày càng nhiều. Đầu tiên là vài tên. Sau đó mấy trăm. Sau đó mấy ngàn. Rồi thì mấy vạn. Chiến trường nằm đầy thi hài của tắc nội á sĩ binh. Công thế lăng lệ của thiết giáp kỵ binh giống như đám tuyết lỡ ảo ảo đổ xuống thung lũng. Trận địa của Lỗ Đế quân đoàn tư tù rúng đống. Từng chút một. Rồi rào một cái bị vỡ tan. Quân đoàn uy danh hiển hách này lần đầu tiên bị đánh tan tác như vậy. Khiến cho binh sĩ của nó khủng hoảng tìm đường thoát. Thiết giáp binh đuổi rát phía sau không buông. Để rồi lại xông thẳng vào trận địa binh mã của Vưu Gia quân đoàn. Vưu Gia tướng quân của hoàng tộc vốn lấy dũng lực mà nổi danh. Nhất mực được tôn xưng là thần tộc đệ nhất mãnh tướng. Từ khi Cát Sa chết trong lằng hằng xuyên hội chiến lần thứ ba. Y vẫn thường tự hào về thân phận thần tộc đệ nhất mãnh tướng của mình. Lần này mắt thấy bộ hạ của mình dưới công thế mãnh liệt của thiết giáp quân. Từng tên bị giết lăn quay xuống ngựa, hoặc là quay đầu bỏ chạy. Vưu Gia tức giận đến phát điên. Người bên thân càng lúc càng ít. Y vẫn thản nhiên không màn. Từng bước tiến lên. Nhân vì phẫn nộ, y càng gia tăng sự hãn dũng. Cây cương mâu 70 cân trong tay y được múa nhẹ nhàng như cây tăm xỉa răng. Cho dù là khôi giáp của thiết giáp kỵ binh cũng không thể nào ngăn được một kích mãnh liệt vô bì của y. Mấy kỵ binh cùng vây công y chẳng mấy chốc bị cây cương mâu của y đánh nát sọ mà chết. Và thế là y càng hiệu trương hơn. Chủ động xuất kích, mua may cương mâu tả xung hữu đột. Đi đến đâu cũng có nhân loại kỵ binh gào thảm rơi xuống ngựa đến đó. Vưu Gia cười cuồng dại, dùng ngôn ngữ ngọng nghịu của nhân tộc lớn tiếng thách thức. Ai dám cùng ta giao thủ? Từ Đặc Lâm không nói không rằng vỗ ngựa nghênh tiếp. Vưu Gia càng cười cuồng dại hơn. Tên này hơi nhỏ một chút. Thế mà dám lên chịu chết à, xác thật. Nếu so với thân hình to lớn hơn 2 mét của Vưu Gia, thì Từ Đặc Lâm có thân thể chỉ xếp vào hạng trung đẳng xác thật là rất đáng thương. Hai người hai ngựa xông vào nhau. Càng lúc càng gần, Vưu Gia hai tay cầm cương mâu. Mượn lực xung kích của ngựa, giáng mạnh một kích vào não của đối phương. Y muốn đánh một kích giết ngay tại trận tên quân quan hơi nhỏ người của nhân loại này. Cương mâu mang theo tiếng gió rít rờn rợn vẽ lên không trung một đường cong kinh tâm động phách đánh mạnh xuống. Khóe mép của Vưu Gia lộ ra nụ cười ghê rợn. Thần tộc vĩ đại làm sao bị nhân loại yếu đuối đánh bại được. Y chờ đợi tiếng nổ giòn rụm do sọ vỡ và não tương của đối phương văng tung tóe ra. Nhưng thanh âm đó không hề xuất hiện. Từ Đặc Lâm đã thực hiện một động tác né người vô cùng linh xảo. Giống như một làn gió bay qua vậy. Đột nhiên biến mất khỏi lưng ngựa. Vô ảnh vô tung. Một kích vô cùng ổn định của Vưu Gia lạc vào khoảng không. Hai con ngựa chạy vượt qua nhau. Vưu Gia còn chưa kịp kinh ngạc. Đột nhiên thấy được một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Bản thân rời mặt đất ngày càng cao. Thậm chí còn thấy thân hình trầm trọng không đầu của y lăn quay xuống ngựa. Ở cổ phún ra một vòi máu ỏng ọc thật dài. Ngay cả thanh trọng kiếm trên tay quân quan nhân loại đáng chết đó cũng đỏ hồng. Tận mắt chứng kiến chủ soái dũng mãnh của mình tán mệnh. Binh sĩ của Vưu Gia quân đoàn phát ra một tiếng than dài. Mất đi đấu chí cuối cùng. Từ Đặc Lâm thì một tay cầm trọng kiếm, Một tay xách cái đầu đầy huyết cười nhăn nhở của Vưu Gia dở hỏng lên cao. Vô luận là lộ binh mã nào cũng sợ đến hồn phi phách tán. Đó là ma quỷ, đó là hung thần ác sát, đó không phải là người. Vô luận là quân đội đầy chiến công của ma tộc, hay là đoàn đội phản quân thân kinh bách chiến, tất cả đều mất hết lòng can đảm, không có chút ý chí kháng cự nào. Quay đầu bỏ chạy, các lộ đoàn đội tinh nhuệ bao gồm Sa tộc, Bán thú nhân, Long nhân, Tắc nội Á bộ binh, đều bị đánh chẳng còn hàng ngũ, chạy như sói trốn thỏ đột vây. Từng quần binh sĩ bị đánh tan kinh hoàng co giò bỏ chạy. Không cần phân đông tây nam bắc, thiết giáp binh chết giết chúng, xua đuổi chúng, chúng căn bản không dám quay đầu giao thủ. Từng lớp chạy tụt lại phía sau lập tức bị chém chết. Những kẻ khác nhìn thấy như thế, càng không dám đình lưu, càng cố chạy nhanh hơn, để cầu sự an toàn. Bọn chúng chuyên môn tìm những chỗ đặc biệt nhiều người phe mình để chạy. Và chính vì như thế, bọn đào binh tức thời trở thành luồng hồng lưu xông tới phá tan đội ngũ của quân nhà. Phía sau chúng là những cánh quân ma tộc chưa giao chiến. Nhưng vì thấy thiết giáp quân uy chấn thiên hạ đánh cho những đoàn đội phía trước lang bái như vậy. Công thêm bị bọn bại binh như luồng thủy triều tuôn về trận địa của mình. Cho nên truyền nhiệm luôn sự hoảng loạn và kinh sợ của bại binh. Các binh sĩ chẳng còn đấu chí gì. Chỉ cần có người hô, mau chạy a thì rào một cái. Mọi người cùng đồng tâm. Toàn bộ cánh quân tản đi hết. Bọn binh sĩ thậm chí còn nhân lúc đào binh hỗn loạn. Bất quản quân quan mắng chửi uy hiếp. Lén lén chạy theo. Ma tộc quân quan bắt đầu rút vũ khí chém vào bộ hạ của mình để ngăn sự tan rã. Nhưng họ căn bản không thể làm được. Vì hàng nghìn hàng vạn người biết thành luồng hồng lưu dìm chết bọn họ. Khiến bọn họ phải thân bất do kỹ rơi vào vòng trốn chạy của sĩ binh. Hết đoàn đội đã chỉnh biên này đến đoàn đội đã chỉnh biên khác chưa kịp phái ra chiến trường đã bị người nhà xua tan đi. Dòng sông người này càng lúc càng lớn, càng lúc càng có nhiều cánh quân tham dự vào. Cuối cùng biến thành sự vỡ trận cùng biển người bỏ chạy không thể nào ngăn trở. Vô số tên quăng quắc cái miệng. Tiêu tùng rồ, tiêu tán đường rồi. Mau chạy a, bọn chúng giết đến nơi rồi. Binh sĩ và quân quan đều mất hết lý trí. Chỗ nào cũng thét gào rú rít đầy sự khủng hoảng. Trong sự hỗn loạn chèn kéo lẫn nhau, vô số người ngựa bị quân nhà dẫm đạp mà chết. Ma tộc và binh sĩ phản quân giống như dòng thác gành cuốn mạnh, cứ nhắm phía đại doanh mà chạy. Nhân vì chỉ có thể dựa vào những công sự ở nơi đó mới có thể ngăn trở sự công kích vô địch của thiết giáp binh. Để chạy cho nhanh, sĩ binh ma tộc quẳng mất trường mâu, đao kiếm, cung tên, cờ xí hoa hoa lục lục của từng đoàn đội bị quẳng mất hết. Trong khi đó con hắc long đáng sợ phía sau vẫn đuổi gấp tàn phá bừa bãi. Uy phong lẫm liệt, tạp đốn thân vương tuyệt vọng vốn định xuất động trang giáp thú phương trận để kéo ngược thế cờ. Nhưng không còn biện pháp nào khác, mấy chục vạn bại binh kéo đến như luồng thủy triều. Trang giáp thú phương trận dùng để đề kháng thiết giáp quân bị đẩy tan như hoa rơi theo dòng nước. Để rồi chẳng mấy chốc chẳng thấy tung ảnh đâu. Quân đoàn hoàng gia tối hậu để giữ bổn trận bị đánh tan. Hoàng kỳ uy nghiêm trong hỗn loạn cũng không biết lạc đi đường nào. Mấy chục vạn ma tộc đại quân ở Hôi Thủy Bình Nguyên một bại là không thể vãn hồi. Để rồi cuối cùng phải hoảng loạn lui về phía đại doanh. Thần khí ngày nào của ma tộc sĩ binh không còn nữa. Chúng cởi giáp quẳng vũ khí, vứt bỏ cờ xí, kinh hoàng bỏ chạy, không thể ngờ là ngày hôm nay lại rơi vào tình huống thế này. Tiếng náo động thét gào ầm ĩ vang vọng cả trời xanh. Từ viễn vọng đài trên đại doanh bước xuống, nửa người Vân Thiển Tuyết toàn băng trắng. Không biết vì trọng thương mất máu quá nhiều. Hay là vì vừa nhìn thấy thế giáp kích đáng sợ của Tử Xuyên gia tộc mà sắc mặt trắng nhợt đến ghê người. Gã bước đến trước một lều bạt, bên trong truyền ra tiếng thở hào hễn và rên rĩ của nữ nhân. À à à, cùng tiếng thở phì phò của nam nhân. Mặt Vân Thiển Tuyết lộ vẻ cười cợt, đập đập vào cửa lều, cung kính lên tiếng hỏi. Điện hạ, quấy nhiễu ngài một chút. Thân vương các hạ lúc này dường như là có bộ dạng không thỏa lắm. Ngài không ra giúp đỡ hay sao? Mỹ Âm đình chỉ, chẳng mấy chốc trong lều truyền ra tiếng lạo xạo, rồi tiếng nam nhân ve vuốt. Bảo bối, chờ một chút, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Một giọng nói ỏn ẻn ngọt như mật đường cất lên. Ý à, hỏng chịu đâu. Màn cửa lều được vén lên. Phong cầu, Tạp Lan tinh thần phấn chấn bước ra. Từ dáng vẻ, vị con thứ hai của ma thần hoàng này so với ca ca của y là Tạp Đốn thân vương cực kỳ giống nhau. Đều là vai rộng eo thon, chân dài, thể hình cường tráng, tướng mạo cũng có mấy phần tương tự. Đôi mắt màu lam ngọc bích di truyền từ phụ thân của họ. Nhưng khí chất thì rõ ràng là khác nhau. Tạp Đốn thân vương đầu húi cua tóc cắt ngắn, nhãn thần băng lãnh vô tình, tỏa ra sự tàn khốc và tự tin. Đôi môi mỏng dính chỉ cần nhếch lên, thì gương mặt bưu hãn và anh tuấn lộ ra hết. Vừa nhìn là biết đó là vị hảo thủ đã từng dày dạn phong sương. Có thể ỷ kháo và tin tưởng, khiến cho địch nhân vừa nhìn mà sợ. Còn Tạp Lan thì tóc dài xõa vai, ánh mắt màu xanh ngọc lộ ra vẻ hồn nhiên. Nhãn thần thâm thúy phảng phất bao hàm thâm tình vô hạn. Cái mũi nhỏ mà cao vút, miệng hơi dày tỏ vẻ ôn nhu như lúc nào cũng chuẩn bị bộc bạch thâm tình với các cô gái. Và những điềm ngôn mật ngữ ấy chôn vùi phương tâm các nàng dễ dàng giống như các đầu bếp sử dụng giấm ngâm củ cải vậy. Da rẻ của y trắng mịn, cử chỉ văn nhã đến mức có vẻ như làm bộ làm tịch. Nhưng càng nhìn thì càng có cảm giác ngọt ngào tha thiết. Hay khác hơn là một hoa hoa công tử. Tuy nhiên, trên người y lại có một loại khí chất rất kỳ quái, khiến cho nữ nhân thích y đồng thời cũng không khiến cho những nam nhân khác chán ghét y. Biểu hiện của hai người vô cùng bất đồng. Tạp Đốn thân vương là mãnh tướng kiêu dũng, thân kinh bách chiến, là cao thủ lão luyện, có cái nhìn sắc bén của chính trị gia. Trong quốc nội của ma tộc vương quốc, sự bình luận của mọi người về y rất cao. Tất cả đều hy vọng y sẽ là người tiếp nhậm hoàng vị của ma thần hoàng. Thần hoàng bệ hạ cũng đã chính thức lập y thành thân vương và người kế thừa hoàng vị. Còn Tạp Lan thì bị người ta coi là một kẻ du thủ thích nhàn. Hoa hoa công tử, vốn xưa nay chân anh hùng duy háo sắc, lễ giáo của ma tộc vương quốc cũng không mấy nghiêm lệ. Cộng thêm y là thân phận hoàng tử, có thêm vài ma tộc nữ nhân cũng không có gì là lớn chuyện. Vấn đề là vị hoàng tử này háo sắc đến nỗi tứ vô kỵ đạn. Chỉ cần đối phương xinh đẹp, y chẳng cố kỵ thân phận và địa vị của đối phương như thế nào. Thậm chí ngay cả phi tử của phụ thân y cũng dám đùa bỡn. Suýt chút nữa chịu cái họa sát thân. Thân là hoàng tộc, võ công của y thường thường bậc trung. Nhưng y có một tài năng khác có thể tự hào. Y dám nói công phu bưng bô của mình là cử thế vô song. Ma thần hoàng vĩ đại cuối cùng phải buông bạ ý tưởng bồi dưỡng y thành một vị võ tướng xuất sắc. Cứ để cho y tự sinh tự diệt cho rồi. Vừa ra ngoài y đã thở dài thườn thượt oán trách Vân Thiển Tuyết. Ngươi có biết không, vừa rồi chỉ sợ ngươi chỉ cần gọi ta chậm một phút, ta đã bay lên thiên đường cực lạc rồi. Thật là tiếc, nữ nhân đó chính là vợ của Vưu gia. Chồng của ả vừa hung hãn vừa hay ghen. Ta khó khăn lắm mới nhân cơ hội chồng ả không có nhà. Cái này không nói nữa. Người gọi ta ra có chuyện gì không? Vân Thiển Tuyết mỉm cười. Gã quá quen thuộc tình tình của vị hoàng tử này. Điện hạ, một tin tức xấu và một tin tức tốt. Ngài muốn nghe cái nào trước? Nghe tin tốt trước đi. Tin tốt chính là, điện hạ sau này có thể yên tâm đi tìm vợ của Vưu gia rồi. Vưu gia đã đi một bước trước ngài lên thiên đường cực lạc rồi. Hả, Tạp Lan có điểm cả kinh. Cười nói, nam nhân đó quá ngốc. Chỉ bằng công phu mèo quào mà dám xông lên phía trước. Ả thành quả phụ là chuyện tất nhiên rồi. Nhưng mà ta lại thích vụng trộm với phụ nữ có chồng hơn. Như vậy mới kích thích. Người màu nói tiếp tin xấu đi. Dạ, tin tức xấu chính là, cùng Vưu gia lên thiên đường còn có rất nhiều tử đệ của thần tộc. Chiến dịch công thành của Tạp Đốn điện hạ đã thất bại rồi. Quân ta thương vong thảm trọng. Tạp Lan ngẩn người, y há hốc miệng, lộ ra hàm răng trắng nhởn và sắc bén. Nụ cười tà ác từ từ nở trên mặt y. Từng chút một. À, Vân Thiển Tuyết. Người quả thật là hóm hỉnh a, đây mới chính là tin tức tốt a, ha ha. Tạp Đốn Thân Vương đại bại dưới mặt Y Thành đã dẫn tới một làn sóng to gió lớn không gì lường được. Ai cũng không thể ngờ trận kịch chiến dưới mặt Y Thành lại có kết quả như vậy. Đặc biệt là Bình Tĩnh Hầu đã từng tự tin huy anh hoang trước Tạp Đốn Thân Vương rằng trong vòng một ngày sẽ đánh hạ mặt Y Thành và Tư Đặc Lâm. Lúc này trong danh trước của thống khổ vò đầu bức tai. Kinh khủng bất an vô cùng. Để lấy lại mặt mũi trước thân vương. Y đã quát tháo ra lệnh cho đội ngũ phản quân đã bại thối ngay trong đêm xuất động. Tiếp tục canh đánh thành bảo. Nhưng không một ai nghe mệnh lệnh của Y. Vì sự thất bại đã khiến uy tín của Y mất sạch. Các trưởng đoàn đội của Viễn Đông trùng tộc quân cãi nhau ngất trời. Ngay cả quân quan bình thường nghe lời nhất cũng lầu bà lầu bầu. Mọi người đều tranh nhau nói. Ông đang cho binh mã của Viễn Đông chúng ta tự sát a. Cách công kích của ông như vậy quả thực là điên. Ông đấu không lại Tư Đặc Lâm đâu. Có một đầu lĩnh bán thú nhân nói. Mọi người ai cũng góp lời phụ họa theo. Đúng vậy, ông không đấu lại Tư Đặc Lâm đâu. Bình Tĩnh Hầu gào lên. Ai nói ta đấu không lại Tư Đặc Lâm? Thử nghĩ coi, các huynh đệ, chúng ta đã đánh nhiều trận thắng như vậy. Xích Thủy Than, Nguyệt Lượng Loan, có lần nào mà không thu được toàn thắng không? Hiện giờ chúng ta binh đa tướng mạnh, thủ hạ nhân mã gấp 7-8 lần hắn. Lại còn có đại quân của thần tộc trợ trận. Tư Đặc Lâm mà đáng cái gì? Hắn hiện tại muốn binh chẳng có binh. Cần lương không có lương. Chỉ có cụm chờ chết. Các huynh đệ, chỉ cần mọi người tiếp tục cố sức, thêm chút lực, chúng ta nhất định sẽ loáng cái là thu thập xong hắn. Xích Thủy Than cũng vậy, Nguyệt Lượng Loan cũng vậy, tất cả đều không có mặt Tư Đặc Lâm. Một đầu lĩnh xa tộc oán trách, chúng ta có bao giờ thắng qua Tư Đặc Lâm đâu. Cho dù là trận đánh nhỏ như hạt đậu cũng vậy, chúng tôi đã sớm nhìn ra rồi. Tư Đặc Lâm là chiến thần chuyển thế. Một đầu mục bán thú nhân nói. Phàm nhân như chúng ta sao có thể đấu sức cùng y chứ? Mọi người ồn ào nghị luận. Không sai không sai. Nếu không thì có phàm nhân nào lại hung như vậy chứ? Đúng a, Tư Đặc Lâm có sát thần hộ thân. Hôm nay không phải mọi người đều thấy rồi sao? Thật là một sát thần đó mà. Một người cao gấp 7-8 người chúng ta gộp lại. Chúng ta nhào tới người nào là bị bóp chết người đó. Chẳng khác gì đè bẹp một con trùng thối cả. Chúng ta căn bản không thể nào tiến lại gần y được. Có người tán đồng. Đúng vậy đó a. Hôm nay ta cũng nhìn thấy. Thật là một phiến kim quang thật lớn đó mà. Nghe lão nhân gia ở nhà nói. Tinh tú trên trời mà hạ phàm thì bên người có ngũ quỷ lục sát bảo hữu đó đa. Tên họ Đoàn này hễ nói ra là chuẩn. Nếu không bọn họ chỉ có một nhúm người nhỏ vậy mà giết quá nhiều huynh đệ chúng ta thế. Chết giống như cắt lúa mạch mùa thu vậy. Ngã dạp một phiến lớn. Bình Tĩnh Hầu tuyệt vọng gào lên. Vậy thì làm sao bây giờ? Ta đã đáp ứng với Tạp Đốn Thân Vương là hôm nay nhất định phải đánh hạ mặt y, mọi người cùng nói. Cho dù ngươi đem mạng hứa với Thân Vương, đó cũng chỉ là chuyện của ngươi. Chỉ cần đừng có mang mạng của chúng ta theo. Nếu mà cãi nữa không chừng chúng ta cùng trói ngươi đem dâng cho Tư Đặc Lâm. Có thể như thế y sẽ tha cho chúng ta được sống. Bất quản là Bình Tĩnh Hầu quát tháo dọa nạt như thiên lôi. Rồi xuống giọng khuyên dụ hết mức. Các đội trưởng các đoàn đội của phản quân vẫn không chịu xuất động. Lặp đi lặp lại cái giọng rè rè như máy phát đã hỏng vậy. Dù sao thì chúng ta cũng không đến nạp mạng cho Tư Đặc Lâm. Muốn chết thì một mình ngươi đi đi. Ngươi đấu không lại Tư Đặc Lâm đâu. Những đầu lĩnh các chủng tộc kiệt ngạo bất tuần này. Vô luận là gặp lộ binh mã của gia tộc nào họ cũng chém giết rất hung mãnh. Duy nhất khi đụng phải Tư Đặc Lâm. Bọn họ lập tức bó tay cóng chân. Lưng run cầm cập. Chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Ở cửa trướng chợt có tiếng động. Một truyền lệnh binh của ma tộc tiến vào. Bình Tĩnh Hầu có mệnh lệnh bảo ông lập tức đến chỉ huy trận của trung quân. Bình Tĩnh Hầu rúm người run rẩy. Trời đen xì xì, tầng mây áp xuống thật thấp. ánh trắng mông lung chẳng thể soi thấu xuống dưới. Các vì sao dường như biến hết cả. Trước khoảng không trước lều chỉ huy, các binh sĩ ma tộc lóng nga lóng ngóng đi lại. Ai ai cũng kinh khủng. Chiến mã bất an dậm vó lia lịa, phát ra từng tiếng hí phiền lòng. Các quân quan ai nấy đều nổi cáu. Sự nghiêm khắc được đưa lên mức thất thường. Lớn tiếng phát bố mệnh lệnh, khiến cho các binh sĩ hoảng loạn chạy tới chạy lui liên tục. Ánh lửa xuất phát những tiếng lách tách dị thường. Không khí vô cùng trầm muộn, đầy khí phần áp ức và khủng bố. Mệnh lệnh xử phạt đã được hạ. Năm quân đoàn trưởng chỉ huy bất lực đã bị thần hoàng hạ lệnh lập tức mổ bụng tự sát. Trong đó bao quát cả bố Tây Bá Tước hôm nay vừa thoát được móng sắt của các thiết giáp quân. 68 tên Bạch Phi Phong, đoàn đội trưởng của ma tộc, bị chặt đầu. Hiện giờ đầu của họ đã bị treo cao trên cửa doanh của trung quân ma tộc. Kéo dài một dãy, mấy nghìn ma tộc binh sĩ lùi bước trước tiên bị trói lại bỏ vào trong bao. Hai đoàn đội kỵ binh răm rắp chấp hành mệnh lệnh của thần hoàng. Phóng ngựa quần thảo đi lại trên đó. Cho đến khi những cái bao này biến thành bao thịt nát. Mấy chục vạn binh sĩ ma tộc bị gom lại dày đặc mà chứng kiến trường diện này. Mặt ai cũng phát bạch. Bình tĩnh hầu căng thẳng bước vào trận địa chỉ huy của trung quân. Dừng trận lại mà thất đảm kinh tâm. Trên xà ngang treo từng sâu đầu người. Trong đó có cả bố Tây Thiết Luân cùng những người quen đã từng nói chuyện qua hôm nay. Hiện giờ tất cả đều nhe răng méo mặt, dường như đang cười nhạo cái gì đó. Bình tĩnh hầu sợ đến hồn phi phách tán. Bọn họ là ma tộc tướng lĩnh chính quy. Bình thường vị trí đều ở trên y, nhưng lại có kết cục bi thảm như vậy. Thế thì mệnh vận mà y sắp sửa đối diện đây chẳng cần nghĩ cũng biết. Y muốn co giò bỏ chạy, nhưng chân tay đều mềm nhũn. Không thể phát hiện được đường nào khác. Trong khi các binh sĩ chính quy của ma tộc thì đang hổ thị đam đam nhìn y. Mồ hôi y toát ra như tắm. Trước mắt là một màu đen choáng váng. Trong cơn hoảng hốt, y cứ tưởng tượng đầu của mình khi treo trên kia sẽ có hình dạng như thế nào. Bình tĩnh hả? Sau lưng chợt truyền lại lời như hỏi như chào của một người. Y đột nhiên chuyển thân. Một hắc y nhân không biết đứng sau lưng y từ khi nào. Giống như u linh vậy. Tim bình tĩnh hầu đập rộn nhịp. Y đã nhận ra thân phận của người ấy. Ma tộc tổng quân sư Hắc Sa. Hắc Sa quân sư có thể nói là nhân vật tối thần bí của ma tộc. Y dường như là từ trên trời rơi xuống. Ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở cung đình của ma tộc. Để rồi đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối của thần hoàng. Ngoại trừ bản thân ma thần hoàng. Không ai có thể biết lai lịch của y, cũng không ai nhìn qua mặt mũi chân thực của y, vô luận là xuân hạ thu đông. Y luôn giấu thân người trong một hắc bào to rộng, trên đầu thì trùm một khăn đen. Người trong ma tộc còn khó có thể phán đoán chủng tộc. Giới tính của y, từ hình thể, có thể nói y là hoàng tộc trong ma tộc, nhưng cũng có khả năng là nhân loại. Các cao quan trọng ma tộc đối với lai lịch của nhân vật thần bí này sung mãn hiếu kỳ. Đề xuất rất nhiều suy đoán khác nhau, nhưng điều khẳng định duy nhất chính là y đạt được sự tín nhiệm và sủng ái cao độ của ma thần hoàng. Và đã từng có một tướng quân sau khi uống say đã đề xuất nhìn diện mạo dưới làn khăn đen kia. Sau khi bị cự tuyệt lạnh lùng, hắn đã giả vờ chuyển thân, rồi đột nhiên dùng kiếm vạch mạng che ấy lên. Sau chuyện này, vì để đề phòng lộ ra điều cơ mật, thần hoàng không thể không tự thân xuất thủ, lập tức tận tay giết chết hết 71 người tham gia tửu yến đã nhìn qua hoặc có thể đã nhìn qua mặt của Hắc Sa. Quân sư đại nhân bình an, bình tĩnh hầu không ngờ trước đại doanh của tạp đốn thân vương lại gặp nhân vật quyền thế hàng đầu của ma tộc này. Cả kinh đến nỗi nói không thành lời, trong đầu lóe lên ý nghĩ đáng sợ. Hay là do ông ta chấp hành mệnh lệnh tử hình đối với ta? Ánh mắt của y không khỏi tự động hướng về đội cấm quân cung đình Bưu Hãn phía sau. Tất cả bọn họ đều âm trầm, mặt không có biểu tình gì. Người theo ta, Hắc Sa đơn giản nói. Thanh âm rất trầm nhưng dễ nghe, tạo cho người ta có cảm giác rất lạnh. Bình tĩnh hầu lòng đầy kinh hãi, vội vã nói. Quân sư đại nhân. nhưng tôi còn đang chờ hội kiến với Tạp Đốn Thân Vương. Ngài ấy cho gọi tôi tới. Gọi ngươi tới là ta. Thân Vương đã bị giải trừ quyền chỉ huy quân đội. Hiện giờ đã bị quản chế lại rồi. Đầu óc bình tĩnh hầu như có tiếng sét nổ đánh ầm. Người bảo hộ mạnh nhất của y đã thất thế. Không còn ai có thể cứu y, làm sao bây giờ? Làm sao đây? Não của y hiện giờ loạn cào cào. Chân tay run rẩy không còn chống chịu được thân thể nữa. Mấy binh sĩ thuộc cận vệ lữ của cung đình không cho phân bua gì cùng áp tới xốc nách y. Kéo y đi theo Hắc Sa tiến vào một lều phía sau. Hắc Sa chuyển thân nói. Bệ hạ có mệnh lệnh cấp cho ngươi. Bình tĩnh hầu lập tức quỳ xuống. Sắc mặt tái nhợt, căng người. Đến rồi, không biết là hạ lệnh cho y tự sát, hay là kéo ra ngoài chém đầu. Ngàn vạn lần đừng có chém ngang eo hoặc lăng trì. Như vậy y thà cắn lưỡi chết ngay lập tức còn hơn. Bệ hạ có lệnh, bình tĩnh huân hầu từ khi quy thuận tộc ta đến nay. Nhất trực đối với tộc ta trung tâm cảnh cảnh, tác chiến dũng mãnh, bệ hạ thập phần hoan hỉ. Đặc biệt tưởng thưởng, tấn thăng ngươi thành bình tĩnh công tước. Chân bình tĩnh hầu mềm nhũn ra ngồi phịch xuống đất. Y thật tại không dám tin vào lỗ tai mình. Đôi mắt nhướn còn to hơn cả tròng mắt. Thanh âm của Hắc Sa chuyển sang nghiêm lệ. Bình tĩnh công, còn không mau tạ chỉ. Dạ dạ dạ, bình tĩnh hầu dập đầu bình bịch. Thần quy tạ hồng ân của bệ hạ. Thịt nát xương tan cũng không thể báo đáp bệ hạ. Sau này nhất định tận tâm tận lực. Đối với thần tộc ta trung tâm cảnh cảnh. Y lấp bấp nói một hồi. Nhưng lòng lại khó tiếp thụ một sự thật. Bản thân không những không chết, mà còn thăng chức. Hắc Sa phát ra tiếng như cười như hừ lạnh. Thanh âm hòa ái hơn nhiều. Bình tĩnh công thỉnh đứng dậy đi. Sau này ngươi có quyền trực tiếp gặp bệ hạ. Có gì muốn cảm tạ có thể trực tiếp nói với bệ hạ. Bình tĩnh công, còn khó có thể quen với cách xưng hô mới của mình. Rụt rè hỏi nhỏ, cái này, quân sư, nếu có thể, tôi có thể biết là vì sao mà thăng chức cho tôi không? Dù sao thì chúng ta cũng mới đánh thua một trận lớn. Cái này, dường như, Hắc Sa ngắt ngang lời của y, bình tĩnh công. Người nói vậy là sai rồi. Bệ hạ muốn khen thưởng cho sự trung thành của ngươi. Một trận thua nho nhỏ này thì có đáng là gì? Bệ hạ sao có thể trách phạt ngươi được? Đương nhiên, Hắc Sa ý tứ thâm sâu nói tiếp. Đó cũng là có người ở trước mặt bệ hạ nói tốt cho ngươi đấy. Bình tĩnh công cười cầu tài. A, dạ, thần hoàng bệ hạ anh minh. Anh minh, thần nhất định xích đảm trung tâm báo đáp. Và cũng đa tạ quân sư đại nhân ngài đề bạt. Có cơ hội xin thỉnh ngài thay lời hỏi thăm thân vương. Lòng y đoán, nhất định là Tạp Đốn Thân Vương nói tốt cho y, nhất định là như vậy. Lúc trước dựa dẫm vào thân vương quả thực là lựa chọn minh trí a, quân sư. Nếu không có sự tình gì nữa, phi thần xin phép cáo thối. Hắc Sa gật gật đầu, bình tĩnh công tân nhiệm khúm núm cười khan cáo lui. Nhìn theo bóng y, tổng quân sư của ma tộc phát tiếng hừ hừ không rõ nghĩa. Y từ từ nâng chung trà, nhưng không uống, cất lời bảo, nên ra được rồi. Rèm phía sau lều chợt hé, Vân Thiển Tuyết bước ra, gã cung kính hành lễ với Hắc Sa. Tổng quân sư đáp lễ, hỏi, vừa rồi đều nghe nhìn thấy hết rồi hả? Thế nào, Vân Quân, người còn nhận người đó là kẻ đã tập kích ngươi sao? Vân Thiển Tuyết cười khổ, mới đầu thì là vậy, nhưng hiện giờ, y dường như không phải là kẻ có gan làm chuyện đó. Hắc Sa gật đầu, hơn nữa y không có động cơ. Vân Quân, y so với chúng ta càng sợ hãi Tử Xuyên gia hơn. Bên đó nếu như bắt được y, nhất định sẽ lột ra y, tập kích ngươi nhất định là một kẻ khác. Một địch nhân âm hiểm và giàu hoạt hơn nhiều. Vân Thiển Tuyết có một cảm giác muốn cười không nhịn được. Càng giàu hoạt càng âm hiểm hơn. Chẳng phải là nói ông sao? Gã đương nhiên không thật sự nói ra điều đó. Phụ họa theo, quân sư minh kiến, tiểu tướng có một chuyện không rõ muốn cầu giáo quân sư. Thỉnh nói, hôm nay tại ngự tiền hội nghị, chư tướng đều một mực chỉ trích nói bình tĩnh là kẻ tội lỗi đứng đầu của ngày hôm nay. Bố Tây nói quân của y là cánh quân bõ chạy trước tiên, dẫn đến toàn quân tan vỡ. Cổ Thứ nói y kinh hoàng thất thố, chỉ huy không đúng, dẫn đến quân ta bại vong. Còn Lỗ Đế thì thẳng thừng nói y ăn cây táo rào cây sung, toàn tính tự sát binh mã thần tộc chúng ta. Ngay cả người bảo hộ cho bình tĩnh là Tạp Đốn Thân Vương cũng tán đồng cách nói của họ. Tôi muốn biết, vì sao quân sư lại cực lực bảo trụ tính mệnh của y như vậy? Bọn họ nói vậy chẳng có điểm kỳ quái nào. Hắc Sa cười nhẹ, bố Tây muốn giữ cái đầu trên cổ. Dĩ nhiên phái đùn đẩy trách nhiệm chiến bại cho người khác. Và cách mượn cớ tốt nhất vốn là chỉ huy không đúng. Nhưng đáng tiếc chỉ huy quan hôm nay là Tạp Đốn Thân Vương. Là ma thần Hoàng Vị Lai. Bọn chúng không dám đắc tội. Cho nên chỉ còn cách đem bình tĩnh làm con quỷ chết thế. Trong thời khắc sanh tử nghìn cân đó, Thân Vương các hạ quả thật cũng chẳng giảng nghĩa khí gì. Nói đến ba chữ giảng nghĩa khí, giọng điệu của Hắc Sa không tránh khỏi vẻ trào phúng. Vân Thiền Tuyết hiểu vì sao y lại nói như vậy. Thân Vương thân là kẻ trên, ngược lại không có đảm lượng và khí phách dám làm dám chịu, mà lại đi đùn đẩy trách nhiệm cho bộ hạ. Khí vũ như thế làm sao có thể đảm đương được trọng nhiệm của một hoàng đế. Người không cần phải nghĩ nhiều nữa. Bình tĩnh hắn hiện giờ đối với quân ta còn có chỗ dùng rất lớn. Cho nên ta bảo vệ cho hắn cũng là có lý riêng. Chỉ đáng tiếc cho bọn bố Tây. Lời nói tốt tuôn ra hết. Phí tận tâm cơ mà chẳng thể thoát khỏi cái chết. Lỗ Đế chỉ nhân vì thân có chiến công mới được khỏi chết. Nhưng đã bị tước đoạt tước vị công tước. Bệ hạ của chúng ta quả thật là hành động như sấm sét. Ngay cả Thân Vương cũng bị bác đoạt binh quyền. Cấm bế phản tỉnh rồi. Vân Thiền Tuyết không nhịn được hỏi. Quân sư đại nhân, không biết tổng chỉ huy quân đội mới là ai? Trong tận đáy lòng, gã hy vọng đó là nhị hoàng tử Tạp Lan. Hắc Sa mỉm cười không nói. Mặt Vân Thiền Tuyết đỏ hồng. Tự chào phúng mình. Đại sự cơ mật này hạ quan đã mạo muội rồi. Thỉnh quân sư coi như là chưa hề nghe thấy. Hắc Sa nhấp một ngụm trà. Đáp, Vân Quân, không sao, ngươi là thống soái của Vũ Lâm Quân. Là quân quan cao cấp. Có quyền biết, đúng rồi, bệ hạ rất lo cho thân thể của ngươi. Không biết đã bình phục thế nào rồi. Hắc Sa đột nhiên chuyển hoán thoại đề. Vân Thiền Tuyết không rõ ý, vội nói. Thật phiền để bệ hạ lo lắng. Thân thể đã khỏe hẳn rồi. Không còn phương ngại gì nữa. Võ công cũng khôi phục rồi sao? Có thể ra trận không? À, cái này. Võ nghệ có chút giảm sút. Nhưng không hề ảnh hưởng nhiều. Nếu như bệ hạ có gì sai khiến, thỉnh quân sư cứ tận quản phân phù. Sẽ không làm hỏng chuyện của bệ hạ đâu. Ừ. Hắc Sa rất vừa ý gật đầu. Vân Quân, vừa rồi ngươi chẳng phải hỏi về nhân tuyển cho chức tổng chỉ huy hay sao? Hiện giờ ta có thể cho ngươi biết rồi. Dường như để đạt được hiệu quả trấn hám lớn nhất, ngữ khí của y cố tình đình đốn lại một chút rồi mới nói. Chính là ngươi. Sau phút giây kinh ngạc thoáng qua, Vân Thiền Tuyết bình tĩnh lại, vội khiêm tốn cho là bản thân tài sơ học cạn, không xứng với trọng nhậm như thế, chỉ sợ sẽ phụ cái danh biết dùng người của bệ hạ. Hơn nữa rõ ràng là trong quân còn có rất nhiều người có uy tín và tài năng hơn gã nhiều. Kính thỉnh quân sư suy nghĩ lại chọn người khác. Vâng vâng và vâng vâng. Hắc Sa cười cười. Đây là ý tứ của bệ hạ. Vân Quân ngươi đừng có thôi từ nữa. Rồi ngữ khí của y chuyển sang nghiêm túc. Bệ hạ nhậm mệnh ngươi làm tổng chỉ huy. Là thưởng thức tài hoa của ngươi. Cánh quân do tiểu tặc tư Đặc Lâm dẫn đầu là cánh quân tinh nhuệ. Bách chiến bách thắng, mạnh mẽ hơn người, hắn hiện giờ đã không còn đường nào mà đào tẩu nữa. Tất nhiên sẽ trở thành con khốn thú liều chết cắn càn. Lực phản kháng mạnh mẽ dị thường, cho nên trận đánh này không dễ đánh. Tạp Đốn Thân Vương trước đây do được bệ hạ sủng ái, khinh địch tiến quân, cuối cùng đã phải nếm trái đắng. Hy vọng ngươi không để bệ hạ thất vọng. Câu cuối cùng y nói vừa nhẹ vừa chậm. Để cho Vân Thiền Tuyết từ từ lĩnh hội hàm nghĩa bên trong. Nghĩ đến dãy đầu lâu treo ở cửa đại doanh, lưng Vân Thiền Tuyết toát mồ hôi lạnh. Dạ, Tiểu tướng nhất định nhớ kỹ lời giáo huấn của quân sư. Có chuyện ta cần phải đề tỉnh ngươi. Kỳ thật người chỉ huy trọng giáp kỵ binh đánh bại Thân Vương hôm nay không phải là Tư Đặc Lâm. Địch nhân còn ẩn tàng một chỉ huy quan cực kỳ inh. Ngươi cần phải lưu ý hắn. Vân Thiền Tuyết kinh ngạc. À, quân sư, tôi tận mắt chứng kiến bản thân Tư Đặc Lâm xuất kích trong đội hình. Và Vưu gia tướng quân chính là bị hắn sát hại đấy. Vân Quân, dùng chút đầu óc, thanh âm của Hắc Sa mang trong đó không ít vẻ khó chịu. Người nghĩ thử coi, lúc đó Tư Đặc Lâm người ngựa dẫn đầu đội ngũ đánh giết thẳng vào trận địa của quân ta. Trong cục diện đao qua thương lại, người ngã ngựa đổ, khói bụi ngút trời. Người nêm kín như thế thì sao có thể nhìn rõ cục thế điều khiển trận chiến chứ? Làm sao Tư Đặc Lâm còn có thể vừa chém giết vừa bảo vệ mình? Một mặt vừa chỉ huy hơn 2 vạn binh mã giống như sử dụng tay phải tay trái. Chẳng loạn chút nào, cho dù là hắn có thể làm được, thì 2 vạn người ngựa hỗn loạn kia làm sao mà tiếp thu được mệnh lệnh của hắn đây? Quả thật đây là lần đầu tiên Vân Thiền Tuyết nghe và nghĩ đến vấn đề này. Cái này, Vân Quân, chỉ huy quan của địch quân cực kỳ inh. Người lưu ý lộ tuyến công kích của đối phương là phát hiện ngay. Thiết giáp quân đánh tạn bố Tây quân đoàn ở bên cánh sông không hề trực tiếp công kích bán thú nhân quân đoàn gần nhất, mà là đi đường vòng quay lại công kích xa tộc quân đoàn ở trung lộ. Từ xa tộc bộ đội có lực chiến đấu khá kém mà đánh ra chỗ hở. Người nhìn đường cong này được tạo ra có học vấn phi thường. Chẳng những tránh được bản thân bị lộ ra bên hông để Vưu gia quân đoàn có thể chính diện uy hiếp, mà còn khiến cho giác độ công kích phi thường xảo diệu. Sau khi đánh lùi các binh sĩ của xa tộc thì xua đuổi và áp bức họ chạy lấn sang trận địa của Lỗ Đế quân đoàn. Chẳng khác nào miễn phí thế chúng đánh trận đầu, để làm loạn trận hình của quân ta. Hơn nữa, thứ thủ pháp này sau đó còn xuất hiện rất nhiều lần. Đều là dùng người của chúng ta làm loạn cánh quân tiếp sau đó của chúng ta. Với sự nắm vững toàn cục chuẩn xác như vậy, Mẫn Duệ phát giác chỗ hở của quân ta như vậy, rồi nhanh chóng điều động binh lực chế tạo ưu thế cục bộ như vậy. Kẻ này cực kỳ thiện nghệ trong việc chế tạo sự hỗn loạn trong quân ta. Rồi nhân cơ hơi đó khuếch đại, phân cắt sự liên hệ của từng cánh quân của ta với hệ thống chỉ huy. Chúng ta tuy có hơn 100 vạn đại quân, nhưng chỉ là một cục thịt heo chết nặng trịch nằm đó cho người ta mặc tình mà cắt xẻo từng miếng. Từ hỗn loạn dần dần dẫn đến tan vỡ. Người nghĩ coi, Tư Đặc Lâm thân ở giữa dòng thác hỗn chiến kịch liệt nhất đó. Tự bảo còn chưa kịp, làm sao có thể chỉ huy theo lối gần như là hoàn mỹ như thế? Hắn có khả năng làm được hay không? Thuận theo dòng suy luận của y, đầu óc của Vân Thiền Tuyết cũng hồi ức lại cảnh tượng lúc đó. Trời vừa hoàng hôn, núi ngựa biển người, đao sơn kiếm lâm, khói bụi mịt mù, mấy chục vạn nhân mã chém giết hỗn loạn trong ánh chiều tà. Chém giết, chạy trốn, tử vong, lưu huyết, hô giết, kêu thảm, rên rỉ, vó ngựa, tiếng bước chân hỗn tạp ồn ào thành một phiến. Kỵ binh nổi sát tính, mồ hôi chảy ròng ròng. Một đấu với 20, trên thành đầu cờ xí tung bay, trống trận dập dồn, khí thế binh mã của phe nhà hoàn toàn bị áp đảo. Quẳng vũ khí khôi giáp, quẳng cờ đạp lên mà chạy, gã chợt mở bừng mắt. Quân sư, tôi rõ rồi, là cờ xí, hắn ở đầu thành thông qua cờ xí và trống trận để điều khiển hành động của toàn quân. Và chỉ có thể ở trên đầu thành cao cao như thế, hắn mới có thể quan sát toàn bộ cục thế. Phi thường đúng, nhưng mà, ngữ điệu của Hắc Sa An Tường trở lại. Vị chỉ huy quan chưa biết này là ai. Thỉnh quân sư yên tâm, ngữ khí của Vân Thiền Tuyết vô cùng tự tin. Vô luận là hắn hay là Tư Đặc Lâm là ai, khi đối diện với ưu thế tuyệt đối về binh lực của quân ta, chúng chỉ có một đường là chờ chết. O không ô, chấm chấm, lúc này, mặt y thành tưng bừng niềm vui chiến thắng. Hết chỗ này đến chỗ khác, các dũng sĩ thân hình nhiễm đầy huyết cất giọng hoan hô. Vạn tuế, quang vinh, tử xuyên vạn tuế, mọi người đều kích động đến lệ lưu đầy mặt. Ôm đầu khóc giống, Từ đông đến tây đâu đâu cũng có cờ xí phất múa. Đâu đâu cũng có tiếng người hoan hô một cách kiêu ngạo. Vạn tuế, Nhã Lý Mai, Vạn Tuyết, bất quản là quân quan hay là binh sĩ, vô luận là giai cấp nào, trong thời khắc này tâm tình của tất cả mọi người đều tương thông. Vô luận là người quen hay kẻ lạ, mọi người đều nắm tay nhau hò reo, ôm nhau vui mừng, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Tiếng hoan hô như sóng thủy triều dồn dập hết đợt này đến đợt khác. Chỉ cần có một người khởi đầu, thì sẽ có mấy ngàn người khác phụ họa theo. Các chiến sĩ cáo biệt quê nhà, gặp cô nương thân ái để hẹn gặp lại, rồi tiến bước ra xa trường. Ca thanh hùng tráng truyền nhiễm hết tất cả mọi người, vọng đến trời cao. Đây là một ngày vinh diệu nhất của nhân loại. Chỉ có một lữ đoàn cô độc 10 vạn người mà đánh bại 100 vạn đại quân của ma tộc, phục cứu cho vô số đồng bào nhân loại tử nạn. Ngay cả ma thần hoàng cận vệ lữ tinh nhuệ nhất đại lục cũng hoảng hốt bỏ chạy trước mắt họ. Khi bọn họ ưỡn ngực quyết đấu, từng đợt thủy triều của ma tộc và phản quân bị họ đánh tan tác hết. Sự tu nhục và bất lực của nhân loại khi khai chiến cuối cùng đã được phát tiến. Từ trận chiến ở Mạ Y Thành này về sau, còn ai dám nói nhân loại ta đây là khiếp nhược. Trung ương quân đoàn của Tử Xuyên gia tộc từ đây dương danh thiên hạ. Những người tận mắt chứng kiến tình cảnh thiết giáp quân đoàn tiến công địch nhân càng kích động hơn. Đó quả thật là khí tráng sơn hà, uy thế kinh thiên động địa. Họ tự nhủ cả đời mình có dịp tận mắt chứng kiến cảnh này, thật là không còn gì đáng tiếc nữa. Ngay cả đám binh sĩ lưu manh của Tú Tự Doanh nhìn thấy uy thế vô tiền khoáng hậu của thiết giáp quân cũng không khỏi nhiệt huyết phi đằng. Tiện mộ mà than rằng, anh hùng hảo hán a, nếu như có một ngày chúng ta có thể uy phong như vậy, thì có chết cũng cam tâm rồi. Quân kỳ cướp được của ma tộc và phản quân được ném từng cái xuống mặt đất. Mọi người hưng phấn dẫm đạp lên đó. Còn có người vạch quần tè lên, sau đó treo lên đầu thành. A tộc và phản quân miễn phí tham quan, nhìn thân ảnh hoan đằng của mọi người như vậy, Bạch Xuyên kỳ bổn lệ rơi đầy đất. Các ngươi có quyền kiêu ngạo, dù sao thì các ngươi cũng vì thời khắc này mà đã trả giá rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều gương mặt quen thuộc đã rời chúng ta mà đi, không xuất hiện nữa. Bọn tiểu tử trẻ tuổi bồng bột ngông cuồng, để rồi hiện giờ bắt đầu ngủ một giấc ngủ dài dưới tầng đất lạ. Tĩnh lặng, vĩnh viễn, những ngày tháng sau này, lá rụng, cỏ khô, còn có khắp trời đầy tuyết ở Viễn Đông sẽ bồi bạn cũng kẻ sĩ đơn côi các ngươi. Gió mùa thu hỡi, thỉnh đưa linh hồn họ trở về cố hương, mang họ về với mẫu thân và người yêu trong mộng. Hai tay Bạch Xuyên chấp lại, khẽ nguyện cầu cho các chiến sĩ trận vong hôm nay, cầu cho anh linh của họ an nghỉ. Khi sư đoàn kỵ binh quay trở về, thì cũng là lúc Thái Dương hoàn toàn lặn xuống núi. Trời bắt đầu tối không còn nhìn rõ cảnh vật nữa. Mọi người kéo đặc ra cửa thành, nghênh đón các dũng sĩ đã lập công lao lớn nhất ngày hôm nay. Nhìn các kỵ binh cầm trong tay trường mâu hoặc trọng kiếm đã hư hại bất kham, thiết giáp trên người đứt đoạn từng mảnh, ai ai cũng cả kinh than dài. Trời a, bọn họ đánh thật là hung a, các dũng sĩ quả thật đã rất mệt. Mang thiết giáp nặng mấy chục cân, xông xáo chém giết suốt 3 giờ. Lúc đó tâm tình kích động nên không phát giác được gì. Hiện giờ nhàn hạ rồi mới cảm thấy thực tế họ đều thoát lực. Các kỵ binh mệt đến nỗi nhấc không nổi tay, mệt đến nỗi xuống không được ngựa, dã rời đến nỗi không thể nào cởi được khôi giáp trên người. Các thớt ngựa thở phì phì sùi bọt trắng, lắc lắc lưu lư. Trong đội ngũ có không ngớt ngựa không đi nổi nữa, khụy vó ngã xuống, mang theo kỵ binh mặc trọng giáp nặng nề đó té theo. Và họ cũng không còn lực chõi đứng dậy nữa. Mọi người nhanh chóng chạy lại vội vội vàng vàng giúp họ cởi giáp ra. Phát hiện thấy người đã ngất đi từ bao giờ rồi. Và họ còn phát hiện khôi giáp cởi ra ướt đầm, đều là mồ hôi và đã dần dần ngưng kết thành từng khối băng. Ngay cả Tư Đặc Lâm thân là lãnh đội cũng không khá hơn người khác là bao nhiêu. Y tuy cường tráng hơn các binh sĩ phổ thông nhiều, nhưng hôm nay y thủy chung xông xáo trước đội ngũ, vận động và tiêu hao năng lượng gấp 10 lần binh sĩ bình thường. khi được các vệ binh đỡ xuống, cởi thiết giáp và đầu khôi nặng nề ra, gương mặt anh Tuấn xuất hiện với sự nhợt nhạt kinh người. Tử Xuyên Tú giật nảy mình. Người thụ thương rồi. Tư Đặc Lâm cười. Không có gì. Chỉ là quá mệt. Sườn trái đau buốt. Có khả năng là gãy một nhánh xương sườn. Nhưng y vẫn dùng nụ cười để che đậy sự đau đớn. Tình hình thế nào? Có chút biến hóa. Ngươi lên trên đó nhìn thì rõ. Nhưng mà ta thấy ngươi tốt nhất đi ngủ một chút đi. Tư Đặc Lâm không hề đi ngủ. Y theo Tử Xuyên Tú cùng lên đầu thành. Phía sau là các tướng lĩnh của Trung ương quân. Trên đường gặp mặt rất nhiều binh sĩ và quân quan. Bọn hộ đều cung cung kính kính kính lệ với Tư Đặc Lâm. Gương mặt của y vẫn tai tái nhưng bình tĩnh. Nhất nhất hoàn lễ. Thái độ thập phần ôn hòa. Khí độ an tường. Nhiều năm sau, rất nhiều đương sự lúc đó còn nhớ rõ ràng về thân ảnh của vị tướng quân trẻ tuổi này lúc đó. Ông ta đi ngang qua người ta. Bộ pháp trầm ổn, thần tình điềm tĩnh, bình hòa, ông ta không hề nói hào ngôn tráng ngữ kích động nhân tâm nào. Và cũng không mang huân chương vàng hoa lệ. Trên người ông ta chỉ là một bộ y phục binh sĩ phổ thông. Giáng chiều cuối cùng từ trời tây lóe lên đầu thành ánh lên người ông ta. Chấm, con người phổ thông, họa diện bình thường. Nhưng nhân vì phong thái và khí độ của tuyệt đại danh tướng mà đã khiến nhất thiết biến thành cảm động. Sáng đẹp, mọi người cùng nhường ra một đường. Một con đường an tĩnh để rồi lặng lẽ nhìn Tư Đặc Lâm đi qua. Không ai xuất lời hoan hô. Phảng phất như sợ hãi phá hỏng không khí vô cùng huyền diệu này. Trong con mắt của hàng vạn kẻ truy tùy, thân hình không cao lớn gì của Tư Đặc Lâm lúc này lại nguy nga kiên định như một ngọn núi sừng sững. Phảng phất như thế gian này không có bất kỳ lực lượng nào có thể đánh đổ y, tất cả bọn họ giống như say sưa trong không khí huyền diệu ấy. Tự nguyện với lòng quyết vì y mà liều chết diệt địch. Trên bình nguyên Hôi Thủy Hà rộng rãi, mấy chục vạn đại quân của hai bên chém giết nhau lúc ban ngày hiện giờ đã lui hết như sóng thủy triều. Lưu lại một tầng thi hài đầy máu phô đầy khắp cả đại địa. Hàng hàng lớp lớp những đoạn thương tàn mâu liên tục tới chân trời. Lộ rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Xa xa, màn đêm chợt xuất hiện một luồng phản quang ken đầy thân ảnh và kim loại. Càng lúc càng lớn, và cuối cùng là vô số ma tộc bộ đội đang ảo ạt tiến đến giống như bầy châu chấu bay đi nhai nuốt hết thảy mọi vật trên đường. Các chủng các dạng lều bạt đầy màu sắc nở ra như rừng hoa. Che kín hết bình nguyên đầy tuyết trắng. Tư Đặc Lâm và Tử Xuyên Tú đưa mắt nhìn nhau kinh hãi. Ban ngày vừa cấp cho địch nhân vết thương cực lớn như vậy. Không đầy một giờ sau, các sinh lực đoàn đội của địch nhân đã lại kéo tới. Tác chiến với địch nhân có sức hồi phục kinh nhân như vậy quả thật là đáng sợ. Bọn chúng có được hậu viện gần như vô tận. Trong khi đó, chỉ có gần 2 giờ tác chiến hôm này gần như đã tiêu hao cạn kiệt toàn bộ tư nguyên của Trung ương quân. Hiện giờ, cung tên, đá lăn và dầu nóng cùng các công cụ phòng ngự dường như đã cạn kiệt. Toàn quân trên dưới đều dã rời bất kham. Các ma tộc bộ binh kéo đến với đuốc sáng ngời trên tay. Khí thế này có vẻ như địch nhân không cam tâm chịu sự thất bại lúc ban ngày. Muốn tái chiến ngay trong đêm. Đầu thành Mạt Y lại vang vọng tiếng khèn đồng cấp báo. Các binh sĩ lần nữa tiến nhập vào cương vị chiến đấu. Tuy nhiên, các ma tộc binh không hề tiến lên nữa, mà cách thành 1000 mét thì dừng lại, bắt đầu đánh đóng đi đinh đương đương cái gì đó. Chẳng mấy chốc, mọi người đều minh bạch, địch nhân đang bố trí lan can và dây móc ngựa chuyên môn đối phó kỵ binh. Còn có người chôn ở dưới đất thứ gì đó. Tử Xuyên Tú đoán là chúng chôn trong. Đó là một thứ mũi nhọn nho nhỏ chuyên môn đối phó với kỵ binh. Phía sau ma tộc binh đó lại xuất hiện từng quần từng lớp binh sĩ viễn đông phản quân. Trên vai chúng không phải vũ khí mà là sẻng công binh bắt đầu đào bới những hào rãnh vây quanh Mạt Y thành. Trong mùa đông nghiêm khắc thế này, đây quả là một chuyện vô cùng phí lực. Có thể thấy chúng làm chẳng ra sao. Nhưng dưới sự giám thị nghiêm khắc và roi vọt của các ma tộc quân quan, chúng không dám lười biếng chút nào. Tư Đặc Lâm thở một hơi dài trầm trọng. Sự tình mà y sợ nhất cuối cùng đã phát sinh. địch nhân đã cải biến sách lược, không còn cường công nữa, mà cải thành vây khốn tránh thức, dùng trăm vạn đối với một nhúm quân của y, coi như chẳng còn có khả năng đột vây nào. Đối với chuyện sống chết y đã sớm không còn quan tâm nữa. Nhưng đối với những bộ hạ đã theo y đến tận bây giờ, y thủy chung vẫn có cảm giác có tội không cách nào giải thoát. Đoán được tâm tư của y, Trung ương quân đoàn phó trưởng quan Tần Lộ an ủi: "Đại nhân, không có gì phải buồn. Đánh một cú đủ vốn, đánh hai cú có lời. Chúng ta hiện giờ đã kiếm đủ rồi." "Đúng vậy." Tú tự doanh trưởng quan Tử Xuyên Tú cũng cười nói: "Dùng cách nói của Tú tự doanh chúng tôi, thì chính là giá thành đã thu hồi. Hiện giờ bắt đầu vào thế mỗi đồng tiền kiếm được đều là lợi nhuận thuần. Hơn nữa còn là lợi nhuận sau thuế nữa chứ." Mọi người đều bật cười. Thân là quân quan của Hoàng Bài quân đoàn, mọi người đối với Tú tự doanh là tạp bài quân vô kỷ luật vô dũng cảm này chẳng hề để vào mắt trước đây. Nhưng sau khi Tử Xuyên Tú không sợ sống chết đến cứu viện Tư Đặc Lâm, bọn họ quay lại bội phục nghĩa khí và sự gan dạ của hắn. Cộng thêm Tử Xuyên Tú là con người bình hòa sảng khoái, mọi người đối xử với nhau rất tốt. Sau khi chiến đấu đồng sanh cộng tử mấy trận với nhau, họ đã không còn phân biệt bên này với bên kia nữa rồi. Tư Đặc Lâm cười cười, tiếp tục quan sát. So với sự cuồng táo tạp loạn lúc ban ngày, địch quân hiện giờ trầm ổn và trật tự hơn nhiều. Từng nhóm hợp phân công tác, vừa có trật tự vừa có hiệu suất. Tư Đặc Lâm lẫm bẫm: "Kỳ quái thật, chẳng lẽ bọn chúng thay đổi chỉ huy quan rồi?" Cảm giác của Tư Đặc Lâm rất đúng, vì tổng chỉ huy quan tân nhiệm của ma tộc là Vân Thiển Tuyết là người có cá tính trầm ôn. Gã biết rất rõ Trung ương quân cường hãn thế nào. Chủng bộ đội này một khi trở thành con thú đường cùng tử đấu, thì lực chiến đấu bạo phát sẽ đáng sợ phi thường. Chiến trận ban ngày đã chứng minh đầy đủ điều đó. Hiện giờ tuy trong tay gã nắm được binh lực mang tính áp đảo, nhưng cho dù đánh giáp hạ được tòa thành bảo này, có thắng đi chăng nữa cũng là thảm thắng. Gã quyết tâm cải dùng cách đánh trầm ổn, hạ lệnh A tộc và phản quân bắt đầu đào hầm hào, kiến tạo công sự, đề phòng địch nhân trong thành đào thoát. Trước hết xác lập cái thế bất bại cho quân nhà điện hạ, ngày cứ chờ mà xem là được. Vân Thiển Tuyết chỉ lên đầu thành, mặt y đèn đuốc sáng ngời, mỉm cười nói với Tạp Lan: "Thành bảo vững như thành đồng vách sắt này giỏi lắm, là một tháng tôi sẽ đánh hạ mà gươm chẳng cần dính máu." Tạp Lan vừa ý gật đầu, hân úy sâu sắc: "Nhân vì Vân Thiển Tuyết thành công so với Tạp Đốn vô năng sẽ cường hóa địa vị trong ma tộc cung đình của y. Từ đêm 23 tháng 1 năm 780 đế quốc lịch trở đi, sự vây khốn đối với Mạt Y thành bắt đầu. Cuộc chiến bảo vệ Mạt Y tiến nhập vào giai đoạn gian nan nhất. Ma tộc tân thống soái Vân Thiển Tuyết quyết tâm dùng vũ khí đói rét, bức bách cho vô địch quân đoàn của Tư Đặc Lâm nhất mực trường thắng bất bại phải khuất phục. Để đề phòng khả năng Trung ương quân đột vây tiến hành thu tử nhất chiến, tuân theo chỉ lệnh của Vân Thiển Tuyết, các lộ ma tộc và phản quân bắt đầu đào đắp công sự, cấu trúc nên từng rào lũy và chiến hào dài ngoan. Đại quân ma tộc và binh sĩ phản quân vùi đầu làm việc không biết mệt mỏi. Mặt cho trời mùa đông giá lạnh thế nào cũng nhất quyết hy vọng mau chóng đạt được thắng lợi. Trong vòng 2 ngày, chiến hào vây thành đã thành hình. Tiếp đó với tốc độ cực nhanh, trận địa công sự phân ra mấy đường tiến gần đến dưới thành. Chúng làm như vậy với mục đích cực kỳ rõ ràng: đào chiến hào đến dưới Mạt Y thành, để cho binh lực lúc nào cũng có thể an toàn tiến sát dưới thành triển khai cường công. Đến lúc đó, nếu như có thể, Vân Thiển Tuyết còn có thể cho công binh đào sập một góc tường, chế tạo ra điểm sụp đổ, hoặc là tạo ra khuyết khẩu trên thành tường. Quân đoàn của Tư Đặc Lâm vì để cản trở việc đào đắp công sự này, mỗi ngày đều phái bộ đội ra cướp trại. Nhưng chỉ cần quân đội của nhân loại xuất hiện trước cổng thành, thì ma tộc phục binh chờ ở công sự đó lập tức xông lên. Hai bên sáp lá cả kịch liệt, mỗi lần đều tổn thất thảm trọng. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nơi đâu cũng có thi thể. Rất nhiều chỗ thi thể không kịp chôn cất cứ để nằm đó. Dần dần chất thành gò. Rất may là đang là mùa đông. Không sợ thây thối giữa bốc mùi. Ngoại trừ đào công sự. Sự công kích đối với Mạt Y Thành không hề ngừng nghỉ. Ma tộc hoặc phản quân cứ 5 vạn một tổ luân phiên thượng trận. Ngày đêm không ngừng đánh lén. Đột kích, khuấy động không ngừng. Mục đích là tiêu ma thể lực và đấu trí của thủ quân trong thành. Thứ công kích này có lúc suýt thành công. Vào đêm 26 tháng 1, ma tộc thống soái bộ điều tập 2 vạn sinh lực quân. Chuẩn bị thăng công thành. Và để không cho lính canh phát hiện phản quang của binh khí. Đao bén của chúng đều được bao bằng hắc bố. Bọn chúng tiến đánh từ chiến hào gần thành nhất. Nhờ trời đêm yểm hộ. Chân không nhón gót mà tiến. Do quá mệt mỏi. Các binh sĩ canh gác ngủ gục không hề phát hiện được chúng. Chúng đột nhiên xuất hiện dưới thành phía đông. Mấy chục cái thang công thành đồng thời bắc lên. Các bộ binh tắc nội á mạnh không thể ngăn trèo thang mà lên. Và chờ cho lính gác phát hiện chúng phá xuất cảnh báo. Thì nhóm 100 ma tộc binh đầu tiên đã thượng thành. Bọn chúng kiêu dũng dị thường. Nhanh chóng chém chết các lính canh có số lượng không nhiều. Rồi từ trong hắc ám nổi lên tiếng ầm ào của các ma tộc binh. Nếu án chiếu theo tốc độ chính thường, thì binh mã tăng viện từ doanh địa muốn đến kịp phải mất 10 phút. Nhưng thời gian 10 phút đã đủ để binh mã ma tộc chiếm được cứ điểm đầu thành rồi. Chỉ cần bọn chúng chiếm vững chỗ ấy, binh mã hậu viện có thể từ khuyết khẩu này không ngừng tràn lên. Dìm ngập cả thành trì. Nhưng vào thời khắc tối quan trọng này, chỉ có thể nói ơn trời vẫn không lìa bỏ những người bảo vệ Mạt Y dũng cảm. Từ Đặc Lâm tận trách nhiệm không ngờ dẫn đầu vệ sĩ đi tuần đêm vừa khéo đi qua đoạn thành này. Phát hiện ma tộc binh như triều thủy ào lên đầu thành. Mọi người đều tái mặt. Soát một cái. Một tràng cận chiến tàn khốc bắt đầu. Một bên ở thế tại tất đắc. Một bên thì liều mạng giữ gì. Bên ma tộc chiếm ưu thế về nhân số. Để yểm hộ binh mã phía nhà leo lên thành. Chúng đã dựa lưng vào thành tường. Vây thành một vòng dày đặc. Vai kề vai hung mãnh hò hét. Vung trường đao lóe ra từng làn đao quang đẹp mắt. Nếu như không nhanh chóng kích phá vòng tròn này của chúng, chờ tăng viện của chúng lên tới, thì không còn cách gì đánh bật chúng trở xuống nữa. Từ Đặc Lâm hú dài thông chi cho binh mã phụ cận. Đối diện với luồng đao quang ghê người, một mình y xông thẳng về trước, đao kiếm chạm nhau dồn dàng, lóe ra hoàng loạt luồng hỏa tinh. Trước nội lực hùng hậu của Từ Đặc Lâm, không có ma tộc binh nào chặn được một đao mãnh liệt của y, cho dù là miễn cưỡng ngăn được. Đao khí cũng xâm nhập vào tâm mạch, khiến cho nạn nhân dẫy chết lập tức. Chớp mắt, dựa vào đánh sáp lá cà, Từ Đặc Lâm đã giết liền một hơi hơn 20 ma tộc binh. Gọn gàng giống như một nông phu cắt lúa. Những ma tộc binh còn lại cả kinh hô. Cổ sát, tử thần, không dám đến gần, tránh né tứ tán. Các vệ sĩ theo sát phía sau Từ Đặc Lâm, nhất trận chém giết tạo ra một khuyết khẩu trong vòng cung. Đánh đến tường thành, các vệ sĩ nhanh chóng vừa đẩy thang công thành của địch nhân bật khỏi đầu thành. Vừa ứng phó với trận chém giết sau lưng, địch nhân không ngừng bắc thang, lại như kiến càng trèo lên. Tình thế thập phần nguy cấp, đến lúc này thì một đại đội của sư đoàn 31 vừa giao ban. Trên đường quay về đi ngang qua nơi này. Nghe được tiếng hú dài của Từ Đặc Lâm và tiếng hô vang chém giết. Đại đội trưởng biết là có chuyện không hay vội đến tăng viện. Nhân mã của hai người vừa hội hợp. Nhân loại cuối cùng ổn định được trận cước. 5 phút sau, sư đoàn tăng viện kéo đến. Bọn họ dùng mưa tên dồn dập đón tiếp quân địch đang kéo đến dưới thành như đàn kiến. Sau đó, họ lại sử dụng gỗ lan. Đá tảng đã chuẩn bị sẵn tuôn ồ ạt xuống. Dưới áp lực cực lớn như vậy, các thang công thành của ma tộc đua nhau gãy nát. Rất nhiều ma tộc kêu thảm rơi từ trên không xuống. Các quân nhân loại đến sau sử dụng trường mâu, trong khi ma tộc binh sử dụng đoàn đao. Không có cách gì ứng phó với loại binh khí dài này. Tử thương thảm trọng, 2000 binh sĩ giỏi nhất của Tắc Nội Á bộ binh thế là thây phơi dưới thành. Nhưng binh mã còn lại dưới sự truy kích của cung tên. đã hoảng loạn chia thối xuống chiến hào. Còn hơn 123 tên ma tộc bộ binh còn lại trên thành. Ngoại trừ vài tên không còn đường nào phải nhảy xuống thành nát thây mà chết. Những tên còn lại đều bị chém nát như tương. Khi biết được Dạ Tập thất lợi, Vân Thiền Tuyết chỉ nói một câu. Thật đáng tiếc, gã vốn không hy vọng gì vào loại giáp chiến quy mô nhỏ này. Nếu thành thì là cái thắng bất ngờ. Còn không thành thì chẳng quan hệ gì. Gã có niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Cho dù là về mặt binh lực có thể coi là sung túc. Bao vây mặt y thành chẳng lọt một giọt nước. Nhưng Vân Thiền Tuyết cá tính cẩn thận. Để ổn thỏa mọi điều đã điều đến 100 đoàn đội lên đến 30 vạn ma tộc dự bị đội làm phòng tuyến thứ hai. Tham gia bao vị, khiến cho một con chuột cũng không chạy thoát. Bốn phía mặt y thành đầy gò đống lổ hào cùng các trướng bồng đầy màu sắc. Phảng phất như từ đất bắt đột nhiên xây lên một tòa thành thị mới. Phạm vi vừa rộng rãi vừa phồn mang. Hơn hẳn mặt y thành trước đó. Sau khi tuần sát trận địa do Vân Thiền Tuyết tự thiết kế và bố trí. Ngay cả nhị hoàng tử của ma tộc luôn truy cầu sự hoàng mỹ cũng không tìm ra được bất kỳ chỗ hở nào. Mỉm cười nói. A Vân. Người yên tâm đi, Từ Đặc Lâm muốn chạy khỏi thì trừ phi là thần tiên hạ phàm cứu hắn. Hai người nhìn nhau cười, phảng phất như đã nhìn thấy cái đầu của Từ Đặc Lâm bị bỏ vào hộp vàng tiến cống A Thần Hoàng vậy. Vân Thiền Tuyết tự nhận mình có đủ tự tin để ứng phó mọi khiêu chiến hay đột phá. Nhưng ngày 28 tháng 1, một sự tình đột nhiên xảy đến nằm ngoài dự liệu của gã. Khiến cho phản quân kinh hoàng bất an. Ma tộc binh dao động toàn quân, truyền lệnh binh chạy ào vào hốt hoảng báo cáo. Ma đầu Ti Bỉ, tên điên lãnh huyết chuyện giết người, hung thủ sát hại trẻ em và mẫu thân của chúng ta. Đại địch tử thù của toàn bộ ma thần vương quốc đã đến rồi. Hắn nói đến đó thì hụt hơi, miệng sùi bọt trắng hôn mê đi. Ngày 28 tháng 1, đội trinh sát tiền phong của ma tộc phát hiện quân đoàn chủ lực của Đế Lâm đột nhiên xuất hiện ở khi vực Đắc Á hành tỉnh. Đang nhanh chóng kéo đến mặt y thành. Tốc độ cực nhanh. Hiện giờ tiền phong đã bước gần bờ tây của Hồi Thủy Hà rồi. Ô không o. Cách chương.